Âm Quan Minh Thê, chương 104, Lão An Mày Xin Gạo, Cốc Truyện Audio.com. Thôi Cảnh Quan cũng khó khăn đứng dậy, Thôi Lượng đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh cánh tay của ông ấy chật khớp, nhưng may mà không có gì đáng ngại nữa, qua một hồi xoa bóp dưới sự giúp đỡ của tôi, cánh tay cũng được bẻ lại đúng vị trí. Sau đó, tôi và Thôi Cảnh Quan khiêng Thôi Lượng đã hôn mê lên giường, tôi lập tức hóa nước bùa cho cậu ta, sau khi uống xong, những âm khí lan tỏa trên người cậu ta dần dần tiêu tan, sắc mặt xanh xao cũng dần dần tốt lên. Đỗ Minh, chuyện hôm nay thực sự là cảm ơn cậu quá, nếu như không có cậu, con trai tôi e rằng đã. Lúc biết được con trai mình đã bình an vô sự, Thôi Cảnh Quan thở dài một hơi, vẫn còn một chút sợ hãi với những chuyện xảy ra vừa nãy. Trong lòng tôi vô cùng hiểu do chuyện này chưa kết thúc ở đây, đối với tôi, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Thôi Cảnh Quan, con trai chú tuy tạm thời đã được cứu, nhưng người thế mạng kia tiếp theo nhất định sẽ đi đến tìm người khác, nếu như chú không muốn núi Âm Tiếu tiếp tục có người chết cháy, hy vọng tiếp theo chú có thể giúp đỡ cháu tôi nói. Có gì cần tôi giúp đỡ cậu cứ nói, có thể làm được tôi nhất định sẽ làm không được tôi cũng sẽ tận lực nghĩ cách. Lúc này, Thôi Cảnh Quan sớm đã không còn nghi ngờ như trước, vô cùng tin tưởng tôi. Tôi cũng không kiêng dè nữa, trực tiếp nói. Sở cảnh sát các chú có phải có thể điều tra được tài liệu của tất cả mọi người trong núi Âm Tiếu không? Thôi Cảnh Quan gật đầu, nhưng sắc mặt lại có chút kỳ lạ. Cậu muốn tài liệu hộ khẩu làm gì? Tên hung thủ đó muốn lấy người thế mạng, còn bây giờ Thôi Lượng đã thoát ra khỏi bàn tay hắn ta, vậy hung thủ chí ít vẫn còn phải giết thêm hai người ở đây nữa, vì vật cháu bây giờ cần chú điều tra ra những người có sinh nhật tháng 9 năm 1992, nếu như có thể, những tình hình liên quan đến họ gần đây, là đang đi học đi làm bên ngoài, hay ở nhà tốt nhất cũng có một bản điều tra đầy đủ, như thế, cháu mới có thể đi đến nhà họ, đề phòng hung thủ lại red eye tôi giải TSSCS. Nghe tôi nói, Thôi Cảnh Quan đột nhiên bừng tỉnh, ông ấy vội vàng gật đầu. Được, chuyện này hoàn toàn không có vấn đề gíp, tôi bây giờ sẽ gọi cho đội điều tra. Nói xong, Thôi Cảnh Quan nhanh chóng kết nối điện thoại. Tiểu Giang, quay về đồn chưa, bây giờ cậu mau chóng đi đến phòng làm việc mở máy tính ra, điều tra hết tất cả tài liệu liên quan đến những người sinh tháng 9 năm 92 ở vùng này, sau đó copy một bản gửi đến nhà tôi, cậu đừng hỏi tôi vì sao, mau đi làm đi, nội trong một tiếng phải gửi đến. Sau khi gọi điện xong, tôi và Thôi Cảnh Quan nói chuyện khoảng hơn 40 phút trôi qua, Thôi Lượng cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhìn thấy con trai mở mắt ra, Thôi Cảnh Quan vui đến chảy nước mắt, còn tôi cũng nói lại một lần những chuyện xảy ra vừa nãy cho Thôi Lượng NGSA, dọa cậu ta xanh tái mặt. Thôi Lượng, sợi dây chuyền trên cổ cậu là sao? Tôi nhanh chóng đi vào vấn đề chính, hỏi Thôi Lượng, vừa nãy lúc tôi và Thôi Cảnh Quan nói chuyện, tôi biết được sợi dây chuyền này chưa từng thấy Thôi Lượng đeo. Trưa hôm nay tôi vừa ăn cơm xong, có một lão ăn mày đi vào trong nhà, nói muốn xin ống gạo, tôi lúc đó nhìn ông ta đáng thượng, thì cho ông ta một ống, nhưng lão ăn mày lại nói, ông ấy muốn gạo nếp, vì thế tôi đã đổi sang một ống gạo nếp, nhưng đột nhiên ông ta lại không cần nữa, sau đó đeo một sợi dây chuyền rất kỳ lạ lên cổ tôi, sau đó rời đi, chuyện sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa. Thôi Lượng nói, trên mặt vẫn còn sự sợ hãi. Lão ăn mày đó trông như thế nào? Tôi hỏi, Cốc Truyện Audio.com. Tiếp, nếu như tôi đoán không nhầm, lão ăn mày mà Thôi Lượng nhìn thấy, e rằng chính là tên đó. Thôi Lượng nghĩ rồi nói, lão ăn mày đó dáng vẻ 7,80 tuổi, ông ta cao, cũng vô cùng vạm vỡ, chỉ là trông như mới ngã từ trên núi cao xuống vậy, chân trái què rồi, ngoài xin gạo, trong tay ông ta còn xách một chiếc đèn lồng màu đỏ. Đèn lồng màu đỏ, nghe thấy từ này, tôi chột dạ. Trước đây lúc nhìn thấy phép thế mạng âm dương ngũ hành của nữ sinh đó, tôi đã nghi ngờ là Giang Hoài đang làm loạn, nhưng vì loại pháp môn này có rất nhiều bàng môn tà đạo hắc cũng biết dùng, nên trong lòng tôi chỉ ngữ chứ chưa chắc chắn. Còn đèn lồng đỏ, trong ấn tượng của tôi dường như đã thành pháp khí đại diện cho Giang Hoài, ngoài ra tôi đến nay chưa từng thấy hay nghe qua người khác dùng đèn lồng đỏ làm pháp khí. Bây giờ tôi gần như đã có thể chắc chắn 100% tên hung thủ gây ra 10 cái chết liên tiếp ở núi Âm Tiết chính là Giang Hoài. Tôi không biết vì sao Giang Hoài lại mạo hiểm như vậy, đến địa giới của quỷ mộ môn giết người thế mạng, nhưng trực giác nói với tôi, hắn chính là hung thủ. Thôi Lượng, còn nhớ, lão ăn mày đó đã đi đâu không? Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên nặng nề, tôi vội vàng hỏi Thôi Lượng. Thôi Lượng nghĩ, rồi chỉ vào một con đường mòn nhỏ cách 100 mét ngoài cửa sổ nói. Ông ta rời khỏi theo con đường đó, hình như là đi đến cát đường câu câu. Kênh, giải, cát đường câu, nghe địa danh lạ này, tôi cho mày, sau đó nhanh chóng lật bản đồ, nhanh chóng tìm vị trí của cát đường câu, cách đây chừng 10 km. Cát đường câu, chính là nơi có ma quỷ xuất hiện trong tin đồn. Lúc này, Thôi Cảnh Quan cũng lấy làm lạ, rất nhanh ông ấy mới ý thức được thân phận hiện tại của mình, nói lời này dường như có chút không thích hợp. Thôi Cảnh Quan có cười nói, thực ra thân là cảnh sát thứ như quỷ thần không thể tin, nhưng vì trải qua chuyện hôm nay của con trai tôi, thì cũng không thể không tin, chỉ là không biết ma quỷ ở chỗ đó, rốt cuộc có thực sự tồn tại hay không. Tôi gật đầu, lúc này, ngoài phòng truyền đến một tiếng mô tô cùng tiếp rú của tín hiệu cảnh sát. Tôi và Thôi Cảnh Quan đi ra ngoài, ngoài cửa, nhìn thấy một cảnh sát trẻ tuổi đang dừng xe, anh ta cầm một xấp tài liệu xuống xe. Thôi đội trưởng, tài liệu ngài cần tôi đã giúp ngài mang đến, viên cảnh sát này thở hồng hộc bước đến giao tài liệu cho Thôi Cảnh Quan. Thôi Cảnh Quan thậm chí còn không nhìn nội dung tài liệu này một cách, lập tức đưa cho tôi. Tôi cầm lấy xấp tài liệu, bắt đầu xem. Tài liệu này theo yêu cầu của tôi đã điều tra ra tài liệu hộ khẩu, trong tài liệu này, tổng cộng có 25 người cùng năm sinh tháng sinh với tôi, trong có 21 người, 11 người được chú thích phía sau là đã chết. Không thể không nói, sở cảnh sát làm việc rất cẩn thận, sau khi in tài liệu ra, họ còn liên lạc với gia đình 14 người trong tài liệu, trong đó có 12 người mấy năm trước đã chuyển vào thành phố cùng người thân, không hề quay về, còn những người vẫn ở trong núi Âm Tiếu, chỉ còn lại 2 người. Trong hai người này, một trong số đó là Thôi Lượng, còn một người khác tên Vương Nhược Hy, một nam sinh, chỗ nhà cậu ta tên là Cát Đường Câu. Cát Đường Câu, nam sinh này lại ở Cát Đường Câu, mà vừa nãy Thôi Lượng bảo, lọ ăn mày hại cậu ta, lại đi về phía Cát Đường Câu, vậy thì. Cơ thể tôi đột nhiên bật lên, tôi hoảng hốt nhìn Thôi Cảnh Quan nói. Thôi Cảnh Quan, chú quen thuộc chỗ này không? Thôi Cảnh Quan gật đầu. Rất quen thuộc, trước đây từng đến đó. Vậy thì tốt bay. gocchuyenaudio.com Giờ chú đưa cháu đến Cát Đường Câu, tìm người tên Vương Nhược Hy, cháu cảm thấy, mục tiêu tiếp theo của hung thủ chính là cậu ta. Tôi đưa tài liệu cho Thôi Cảnh Quan nói. Nghe tôi nói, sắc mặt Thôi Cảnh Quan trở nên nghiêm túc, ông ấy nhìn tài liệu liên quan đến Vương Nhược Hy, sau đó sắc mặt có chút lo lắng. Tôi đưa cậu đi đương nhiên không sai, nhưng vấn đề là con trai tôi, nó. Ai cũng có suy nghĩ cho mình, cho dù là đạo hay Phật cũng vậy. Thôi Cảnh Quan tuy biết tính nghiêm trọng của những gì tôi nói, nhưng với một bản năng vốn có của một người cha, ông ấy vẫn lo lắng những gì vừa nãy lại tìm đến con trai mình. Tôi cũng hiểu được sự lo lắng đó, lập tức lấy mấy lá bùa ra bố trí trận pháp xung quanh phòng Thôi Lượng, đồng thời đưa một lá bùa hộ thân vào trong tay cậu ta, nhắc đi nhắc lại, trừ phi chúng tôi quay về, bằng không cậu ta tuyệt đối không thể ra khỏi căn phòng này nửa bước, cho dù là đi vệ sinh cũng không được. Thôi Lượng vội vã gật đầu, Thôi Cảnh Quan lúc này mới yên tâm, sau đó lái mô tô đưa tôi đi về phía Cát Đường Câu, cách Chương.